Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 323, chương 323. Dù sao ta cũng không phải là cái gì ác ma. Từ cổ vương cung trước, cung tiến thủ vào chỗ, pháo tay vào chỗ, bộ binh, kỵ binh vào chỗ, nguy nga tráng lệ khắc băng vương cung trước. Thuộc về Torino Kingdom, binh lính tinh nhuệ nhóm từ bốn phương tám hướng cổ thùng chặng núi trụ thượng tụ tập mà đến, mặc dù bọn hắn hải lâu thạch võng cùng trường mâu loại vũ khí ngay cả 500 món cũng không có, lại tụ tập sấp xỉ 3.000 người, nhưng tối thiểu trận thế là có. Chỉ muốn cái kia gọi Red quốc vương chứng kiến mạnh mẽ như vậy quân đội, sợ là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ha. Ken két, ken két, theo trên cao xe cáp chuyển động, ở danh vì cái này bạo tạc đầu dưới sự hướng dẫn đến Rex xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kuromarimo làm giả át quan, nhiều binh lính như thế ở chỗ này là có ý gì? Biết rõ còn hỏi Rex nheo mắt, lại không hổ là xuất thân tuyết quốc chiến sĩ. Các khôi ngô hùng tráng, tay không liền dám cùng La Bang đã đấu. Ha ha ha, Rex quốc vương, cái này trong lòng ngươi rõ ràng nhất a. Ngươi đường đường một quốc gia đứng đầu, nên sẽ không sợ a. Kuromarimo mông cười có chút kiêu ngạo. Đối với cái này chút ngay cả lô ra đến tột cùng đại biểu cái gì cũng không rõ ràng ếch ngồi đáy giếng, Rex cũng thực sự là lười nhiều lời, đương nhiên sẽ không. Bọn họ sẽ không tay run a. Ta cũng không muốn thụ thương. Không có, ngài khỏe ngạt là gia nhập liên bang quốc vương, bọn họ cũng không dám không có mệnh lệnh thì tùy công kích, thế nào? Những thứ này thiết huyết hùng sư tạm được a. Tự hào Kuromarimo mông tự tay đem cửa buồng mở ra. Không sai, có thể bù đắp được 500 cái bầu trời chiến sĩ. Người thật ngông cuồng, phù phù chỉ là một cái quay đầu nhãn thần. Kuromarimo mông liền cảm giác mình khí lực toàn thân bị quất ra không. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giám thị phong mang cùng bản vương là địch. Nhãn thần vô cùng băng lãnh, Rex đạp nhẹ một bước vù vù. Kèm theo lạnh thấu xương, gió lạnh tản mát ra, là khiến người ta sản sinh đưa thân vào cuồng bạo dưới tiếng sấm hủy diệt phù phù. Phù phù, như là sụp đổ bài domino như vậy, liệt địa phương tốt trận, sát khí ngút trời, đám binh sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ngay cả 3 giây cũng chưa tới. Có thể đứng ở Rex trong mắt người liền không còn có một cái. Cằn nhằn đắc rõ ràng mặc đã đầy đủ dày, nhưng bọn lính vẫn cảm thấy lạnh cả người. Mỗi một trận gió lạnh đều là như vậy đến xương. Muốn đánh cánh tay một cái đều cảm thấy không gì sánh được trắc trở. Hắt xì đạp tuyết động tiếng bước chân của. Cứ như phật tịch từng bước đi hướng vương cung đại môn. Quỳ rạp xuống đất đám binh sĩ, giống như là đang nghênh tiếp chân chính vương như vậy, đông, đông, đông, liên tiếp 3 bước làm cả cổ thùng ngôi cao kịch liệt lay động, tiếng bước chân của vang lên két. Được xưng bền chắc không thể gảy cửa sắt to lớn, lúc này lại như giấy dán như vậy, khinh phiêu phiêu, rồi ngã xuống. Tuyết trắng bành phi trung. Rex liền dễ dàng như vậy đi vào trong vương cung, trong đại sảnh rộng rãi là phân loại trái phải hai bên thật chỉnh tề quỵ đầy đất các kiếm sĩ, muốn làm cho Rex đi cái gọi là kiếm môn trận. Gustave nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn biết lấy phương thức như vậy đi vào tòa thành, trong đó duy nhất đứng là đứng ở chính giữa cầu thang trước mặt tròn nam nhân. Hắn ăn mặc hơi có chút khôi hài đặc chế quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cả người thoạt nhìn giống như Tây Dương cờ như vậy, đây là Wapol tương lai bên người cái kia chó săn. Quan tham mưu kiệt tư, hắn mặc dù miễn cưỡng đứng, thân thể nhưng cũng run rẩy, lại tựa như run rẩy đi tới trước mặt Rex vỗ nhẹ bờ vai của hắn, cực khổ. Phù phù, cái này vừa chạm vào đụng, kiệt tư liền không thể kiên trì được nữa. Cả người so với những binh lính kia còn muốn không chịu nổi, ngồi phịch ở cầu thang trước. Ngươi không phải hơi nghiêng đầu Red, thưởng hắn một cái nghiêng, Vương Chi miệt thị, cái này không có bất kỳ sát ý. Thậm chí nhìn không thấy một điểm háo hức nhãn thần, sợ Kiệt Tư thẳng thắn hai mắt vừa lộn bất tỉnh, vừa rồi đối với Kuromarimo ngu dốt sử dụng, làm cho Red ý thức được Kenbunsoku duệ biến, mang tới không chỉ là dự kiến tương lai còn cực đại tăng cường bởi vì fruit năng lực mà hình thành. Khí tức hủy diệt, nhất là đối với đơn một mục tiêu lúc sử dụng, có thể làm được cùng Haosoku một dạng ngất hiệu quả. Phải biết rằng, Haosoku dùng cũng không có như thế tiện lợi chỉ cần là sử dụng. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lan đến gần người chung quanh. Đi lên cầu thang sau, theo thẳng phóng khoáng hành lang mà direct tới đến đại điện lúc. Lần thứ hai phóng ra một lần khí tức hủy diệt vốn đang có thể nỗ lực chống đỡ những tinh anh này. Bọn lính nhất tề ngã sấp xuống, rơi vào trạng thái hôn mê để cho bọn họ tỉnh. Như thế này cũng không tốt cùng đối phương nói chuyện. Cao tọa với ngai vàng Gustave muốn tốt rất nhiều, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt dọa người lúc này thấy đến Rex vừa xuất hiện binh sĩ gục dưới. Chả thế nào có thể không rõ đây rốt cuộc là ai làm. Cái này nghi thức hoan nghênh, thật đúng là long trọng đâu Gustave quốc vương. Wapol vương tử vẫn ổn chứ. Biết rõ đối phương đã bị khí tức hủy diệt sợ không còn cách nào mở miệng. Nhưng vẫn là hỏi thăm Rex đi hướng vương tọa đệ nhị chỗ cầu thang nơi đó tuổi còn trẻ dung mạo. Xinh đẹp bọn đồng loạt nằm một chỗ. Ở giữa các nàng vị trí còn lại là một tấm tuyệt đẹp giường lớn. Giường lớn bên trong người là người nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết Giao Giao. Mở ra màn Rex, chứng kiến Wapol tấm kia bị quấn lên đầu heo khuôn mặt một khó ngửi nước tiểu khai khí thuận tiện. Cũng bay ra, phế vật, nhẹ bỗng từ ngữ, cộng thêm nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì ánh mắt làm cho Wapol huy nhất lý trí tan vỡ. Hai mắt trắng dã cái này nhân loại thật là đáng sợ. Hắn không phải muốn báo thù rồi. Hắn không nên để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Hắn nhận sai, phanh con trai bị sỉ nhục, làm cho Gustave ý chí trong nháy mắt kéo lên. Từ trong lồng ngực bài trừ như dã thú gầm nhẹ, Rex quốc vương. Ngươi đại trong mắt không người. Trong mắt không người là của ngươi ngu xuẩn con trai a. Chậm rãi đi lên vương tọa trước Rex. Cứ như vậy cư cao lâm hạ bao quát rồi hắn Gustave đương nhiên sẽ không thờ ơ. Cái này to lớn sỉ nhục làm cho hắn chiến chiến nguy nguy từ ngai vàng đứng lên. Ngươi đây là đang nói sao? Hành nói xạo, người cũng đã biết hắn đã làm gì. Rex giễu cợt nói, Gustave cắn răng nghiến lợi nói, bất quá là cắm cái đội hắn nối liền năm cũng không có. Đã bị người của ngươi đánh thành như vậy. Một quốc gia thái tử, ngươi dùng vị thành niên sứt sẹo mượn cớ không cảm thấy xấu hổ sao? Hắn là vương tử, là cao quý vương tộc cái này cái quốc gia chính là của hắn. Có gì không thể, Gustave lại thay đổi lý do thoái thác, đối phương hộ tống từ thái độ Rex nhận đồng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn biết lúc đó thối lui, a hát thì ra là thế. Gustave quốc vương hẳn là cảm tạ ta, cảm giác cảm tạ cái gì? Mặc dù chống đỡ rất khổ cực, nhưng Gustave vẫn là từ từ đứng thẳng người lên đời này của hắn. Còn chẳng bao giờ bị người thấp như vậy đầu bao quát qua. Việc này quyết không thể cứ tính như thế. Chỉ bằng hắn dám dùng mơ ước nhãn thần nhìn một cái còn vị thành niên người khổng lồ thiếu nữ. Ngươi biết, nàng tới từ nơi nào? Rex trong lòng cái kia ác tâm Awapol có thể có cái này hèn mọn tâm tư. Tự nhiên là bởi vì hắn có. Chỉ cần ăn chút thịt, quả thực sẽ làm hắn có xâm phạm gơ năng lực. Là vinh hạnh của nàng. Một đám không phải gia nhập liên bang nhân coi như tới công thì như thế nào? Ta Torino Kingdom nhưng là thế giới gia nhập liên bang. Là có thể dự họp thế giới hội nghị quốc gia. Là chịu đến thế giới chính phủ che chở. Đến bước này, Gustave vẫn còn đang che chở Wapol hành vi. Dù cho nàng là Elbap. Rex hời hợt một câu nói. làm cho Gustave tâm khí trong nháy mắt bị quất ra không phù phù. Tê liệt ngã xuống ở ngay vàng chính hắn, mồ hôi lạnh, ào ào, chảy dòng hắn chính là rốt nát đi nữa. Cũng biết eo bắp cái này là cường đại dương nào, một khi bị đối phương biết rồi chuyện này, chiến tranh không phải, chắc là một phương diện tàn sát sẽ phát sinh ở từ cổ đảo rồi. Ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Gustave trong lòng phòng tuyến triệt để tan vỡ trước mắt người này có thể sẽ cố kỵ lẫn nhau là ra. Nhập liên bang quốc vương mà không động thủ, nhưng này chút căn bản sẽ không lấy chồng giảng đạo lý eo bắp người man dợ nhưng là cua lên đao tới. Sẽ không chút nào nương tay. Gustave quốc vương cảm thấy ta còn thiếu cái gì không? Luận thực lực ta một người so với ngươi cả cái quốc gia cộng lại đều mạnh. Luận thế lực ta có 22 cái đảo nhỏ tạo thành quốc gia. Hơn 1 triệu nhân khẩu, luận tài lực ta thương đội trải rộng tứ hải, kéo dài qua đại hải trình trước sau. Ngươi nói xem, Greg đem tên là tàn khốc hiện thực bày ở Gustave trước mặt. Hắn theo bản năng nhìn một chút chính mình đã bất tỉnh không có ý chí tiến thủ con trai. Nhân sinh lần đầu tiên sinh ra ý niệm như vậy, ta có phải hay không đối với hắn quá mức nuông chiều? Ta không nghĩ tới ngươi nói đi. Gustave trong lòng càng tuyệt vọng, biết vậy chẳng làm a. Rất đơn giản, ta tới giúp ngươi giáo dục con trai. 5 năm không phải, 3 năm ta trả ngươi một cái hoàn mỹ người thừa kế ngôi vua. Greg, răng nanh, vào thời khắc này xuất hiện 3 năm. Cũng đủ hắn đem Wapol cái này hung hài tử điều giáo thành xuất sắc người hầu tiểu đệ. Ngươi đây là đang cướp đoạt chính quyền. Ngươi xem ngươi kinh tởm sắc mặt còn nói cái gì cũng có. Cười chết người, ngươi mơ tưởng, ta liền dù chết cũng sẽ không đem con trai giao cho ngươi. Gustave bén nhạy phát hiện chính mình, 100 năm, về sau sẽ phát sinh ở cái này cái sự tình của quốc gia lấy đối phương bá đạo, đến lúc đó con trai mình chỉ sợ cả đời đều sẽ chịu người chế chủ. Greg khinh thường lắc đầu, cướp đoạt chính quyền. Ha ha, đừng nói giỡn. Nếu như ta thật muốn cái này cái quốc gia, trước đây ngươi bệnh nặng lúc, thì sẽ không khiến Becker đứng ra giúp ngươi mời đơ Kuleha xuất thủ. Gustave quốc vương, ngươi có nghĩ tới không sau khi ngươi chết? Wapol có thể làm mấy năm quốc vương? Gustave oán hận nói, vậy ngươi muốn từ ta đây cái ngu xuẩn trên người con trai được cái gì? Devil Food dù sao ăn đi gì đó phun không ra, ta cũng chỉ có thể miễn vi kỳ nan bang dạy ngươi một chút. Greg nói ra mục đích cuối cùng trước khi tới hắn liền suy nghĩ chuyện này. Cùng với thừa dịp 1 năm sau đại hải tặc thời đại bắt đầu hỗn loạn, đem Wapol bắt đi quan tiểu hắc ốc tạo, chẳng cho hắn đến cái toàn bộ nhân sinh sữa đúng, làm cho hắn trở thành thủ hạ đắc lực. Man Moon Fruit, ta lúc đầu chỉ là muốn làm cho hắn ăn cơm thật ngon mới cho hắn ăn cái này. Fruit có thể làm gì? Đã nửa khuất phục, Gustave hỏi tới. Ăn, biểu thị kẻ có tiền thật biết chơi. Rex lắc đầu, đây là rất bí mật trọng yếu, bất quá ta có thể bảo đảm chuyện này với hắn kiện khang cùng với tương lai cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngươi một trong tộc đời đời truyền thừa xuống vương vị, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì nhúng chàm. Cùng eo bắp người khổng lồ hợp tác ngươi nhưng là thất vũ hải. Gustave thay đổi trọng tâm câu chuyện, thì tính sao thế giới này, cuối cùng là thực lực vi tôn. Ngươi chính là ủng có vô cùng vô tận tài phú, cũng mua không được giỏi hơn hết thảy vũ lực. Tỉnh lại đi, thế giới chính phủ biết tin tức này nếu so với ngươi sớm hơn. Greg không thèm để ý chút nào cho ra trả lời, hắn vốn cũng không có dự định giấu giếm chuyện này. Hiện tại chỉ chờ hải quân bản bộ nhân nơi đó tìm tới cửa. Dùng tiêu diệt, kim sư tử, cái này mồi để cho bọn họ ngoan ngoãn mắc câu. Greg thong dong. Làm cho Gustave kinh ngạc còn nói không ra lời, đây là 12 tuổi trẻ tuổi người sao? Hắn làm sao thấy được một cái lão gian cự hoạt linh hồn? Bọn họ lẫn nhau suy tính vấn đề quả thực không phải một cái thứ nguyên. Thanh niên nhân này dã tâm quá lớn. Ta muốn suy nghĩ một chút. Gustave dọc theo vương tọa tay vịn bắt đầu chậm rãi di động bình thường. Chỉ cần vài giây đi hết đường. Lần này lại đi đi lại tập tễnh. Tràn đầy gian khổ. An tĩnh trông coi một màn này. Greg nhếch miệng lên đùa cợt, độ cung không phải đang cười Gustave. Hắn đang cười chính mình nội tâm phần kia tham lam. Trước đây hắn muốn cho Wapol dùng năng lực tạo hợp kim món đồ chơi tới kiếm tiền, hiện tại không thiếu tiền rồi, hắn lại muốn dùng loại này có hợp kim mở rộng vũ khí, thậm chí là chiến tranh pháo đài. Frankie chính là dùng loại hợp kim này tạo ra được chỉ tồn tại Dovergepunk thiết tưởng trong máy móc. Thân thể còn có ký ức hợp kim ở chữa bệnh, kiến trúc, đội thuyền phương diện ứng dụng, tỉ như chữa bệnh phương diện nhân tạo xương cốt, các loại khang bên trong cái giá, giải phẫu chỉ khâu chờ chút. Kiến trúc phương diện dạng đơn giản phòng ốc, tựa như Long Châu bên trong vạn năng giao nang như vậy. Lớn đến tòa thành, phòng nhỏ, nhỏ đến gia cụ, bàn chải đánh răng chờ chút. Đội thuyền phương diện không chỉ có thể tạo ở trên biển đi sẽ tự động phục hồi như cũ đội thuyền. Tựa như trong có thể mình chữa trị chân châu đen hào như vậy. Bởi vì loại hợp kim này tính dẻo. Còn có thể kiến tạo không đính, thậm chí là có thể ở trên trời phi hành đại hình chiến tranh pháo đài. Hệ thống động lực có thể dùng Maxim thượng một bộ kia. Wapol ăn Manmoon Fruit sinh ra hợp kim. Có thể đủ tới việc làm quả thực nhiều cân nhắc không xong có thể sinh sản trọng yếu như vậy đồ vật. Nhân tài, mặc dù không phải hùng hài tử. Hắn cũng muốn những biện pháp khác làm cho hắn trở thành trung thành cảnh cảnh đồng bạn hoặc thù hạ. Trước đây không tìm là bởi vì không cần thiết. Điều kiện không thành thục, bây giờ tìm là bởi vì The Kingdom of Heaven đã vượt qua lúc ban đầu thời kỳ phát triển. Có đầy đủ bầu trời chiến sĩ có thể du duệ mảnh này mênh mông bầu trời. Chỉ cần có thể tìm được cái này từ kiến quốc ban đầu liền mai danh ẩn tích di động đảo nhỏ lợi dụng. Mặt trên cao độ phát triển khí tượng học, có thể bởi vì tái tạo một cái lôi thần đảo đi ra. Dù sao thế giới lôi thần đảo đã tại hắn được ăn cả ngã về không tiến công dưới chia năm xẻ bảy tích. Chữ mấy trăm năm, mấy nghìn năm mây mưa cũng trong thời gian ngắn nhất tiêu tan thành mây khói. Không chỉ có như vậy. Tìm được tiểu Skypiea hắn thiết lập vẫn tưởng phi thuyền, chiến tranh pháo đài mới có thể tránh miễn thế giới cái loại này thay đổi thất thường. Ác liệt tới cực điểm khí trời hoàn cảnh, những thứ này thiết tưởng hắn sẽ không đích thân đi thao tác. Chỉ sẽ giao cho người bên dưới hắn, không chỉ cần muốn thực lực của tự thân leo tới đỉnh tiêm. Ngay cả thế lực cũng phải trở thành đỉnh tiêm, chỉ có như vậy. Mới có thể đồng thời đối phó Bít Mầm cùng Kaido hai cái này tứ hoàng đoàn. Ở Rex xác nhận Gustave đã quyết định giao ra Wapol, cũng bắt đầu liên tưởng kế hoạch sau này lúc Gustave đã ở đối với hôn mê Wapol làm kịch một vai. Vậy nói lời từ biệt, con trai A đến bên ngoài ngươi phải nghe lời. Con trai A ta có lỗi với ngươi qua đời mẫu thân. Đem ngươi giáo thành một cái con nhà giàu. Con trai A đừng trách làm phụ thân quyết, ta chỉ là không muốn ngươi, nói rằng phía sau, Gustave đã lệ rơi đầy mặt, cũng may mắn binh lính chung quanh đều ngất đi. Nhìn không thấy hắn như vậy mềm yếu một mặt, bị trầm thấp khóc đánh thức Greg, trong đầu hiện ra Colin thân ảnh Gustave yêu Wapol ái ngay cả dạy hắn làm người điểm mấu chốt chưa. Từng. Nhưng lão sư của hắn cùng mình cũng là một đường kề vai đi tới. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tuy không cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là sớm là người một nhà. Ta có thể cùng con trai định kỳ liên lạc sao? Gustave lời nói làm cho Rex nhớ tới mới vừa đi không lâu Pen ý nào đó mà nói. Hai người kia cực kỳ giống, bất quá Pen là phụ thân bản sắc biểu diễn, mà Gustave lại đóng vai mẫu thân nhân vật. Có thể, dù sao ta cũng không phải là cái gì ác ma. Greg mỉm cười trông coi một màn này. Gustave đáy lòng chỉ có như rơi vào hầm băng thấu xương chi hàn đoạt nhóm người tử. Vậy làm sao không phải là ác ma hành vi? Bạch bạch bạch, đang ở Gustave không làm sao được lúc, Đo bỗng nhiên xuất hiện. Hắn tuy là cũng đi có chút run rẩy, nhưng cước bộ lại càng ngày càng kiên định. Gustave bệ hạ thỉnh cho phép ta đi theo. Phù phù, đối mặt nửa dưới gối quỳ Đo bỗng nhiên. Gustave trong mắt bị hối ý cùng cảm kích nhanh chóng sở bỏ thêm vào. Dùng không biết từ đâu tới khí lực ba chân bốn cẳng đi tới trước người cũng đỡ lấy cánh tay hắn. Đo bỗng nhiên, hộ vệ trưởng cảm ơn ngươi. Đây là ta thân là thần tử phải làm. Wapol vương tử nếu như có thể cải biến, vậy đối với quốc dân mà nói là một chuyện may lớn. Mời Rex quốc vương cho phép. Nghe xong hơn phân nửa hơn ngươi bỗng nhiên, dùng ánh mắt khẩn cầu trông coi Rex. Đã sớm biết Rex cũng không ngoài ý. Hắn là cố ý cho cơ hội này có thể ở trong trí nhớ lên làm vua của một nước. Nói rõ tiềm lực của hắn không chỉ như vậy. Nếu hiện tại có cơ hội kích phát hắn, lại cớ sao mà không làm đâu. Có thể, nhưng ngươi muốn phát thệ hướng ta thuần phục, trở thành The Kingdom of Heaven tử dân. Lần thứ hai mỉm cười, Rex nhìn về phía Gustave, cái này bị hắn nhìn kỹ làm ác ma chi cười biểu tình. Hơn nữa đối với con trai lo lắng làm cho hắn gắt gao nắm Đo bỗng nhiên hai vai. Tuy là ngôn ngữ, nhưng quốc vương thái độ đã rất rõ ràng rồi bằng lòng hắn. Rex bệ hạ, kể từ hôm nay, lớp của ta khác Đo bỗng nhiên, chính thức hướng ngài thuần phục. Quyết định Đo bỗng nhiên không hề có bất kỳ do dự. Tốt, Wapol vương tử, an toàn vẫn là từ ngươi tới hộ vệ. Người nhà cần cùng nhau dọn đi sao? Cái này từ ngươi tới quyết định. Nghe được Rex nói người nhà, đang cảm thấy hắn hèn hạ Gustave nghe được từ ngươi tới quyết định, sau ngơ ngác sửng sốt, ác ma có thể làm ra loại sự tình này sao? Đo bỗng nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc một cái, hắn mặc dù không chuẩn bị làm cái gì mờ ám, nhưng là không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy. Mời Rex bệ hạ cho ta một ít thời gian tới an bài. Đo bỗng nhiên, Gustave nhất thời dơ vắng vẻ chính mình dường như bỏ lỡ cực kỳ vật chân quý. Đối người mình luôn luôn rất khoan dung, Rex lại mỉm cười, theo ngươi đã khỏe. Lúc này Rex nụ cười ở Gustave trong mắt không còn là ác ma, mà là có vài phần thánh khiết mùi vị con trai yêu. Dũng cảm đi thôi, ở người như vậy dưới sự dạy dỗ, ngươi phải nhận được sống lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.